Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Lang Vương cùng huynh đệ. Không có cách, nếu bọn hắn muốn giết ta, chỉ có thể đắc tội, biết mình xác thực không có học được nguyền rủa, thần ngữ chi pháp, Thẩm Triết tràn đầy sốt ruột, con mắt lập tức rơi vào. Trên 10 bộ thi thể mới vừa rồi bị chém giết, những người này đều là một phương thế lực lão tổ, chân chính cửu phẩm đỉnh phong, dùng để ngăn cản lôi kiếp, không còn gì tốt hơn. Cắn răng một cái, lực lượng toàn thân sôi trào, Lăng Không bắt tới, đồng thời trong tay thêm ra một cây bút vẽ, đối với đám người liền liễm trang mà tới. Liễm trang sư nghề nghiệp, mặc dù thần ngữ sư võ kỹ hắn không có học qua, có thể liễm trang sư nghề nghiệp ngược lại là cùng Ngô Thanh Thu học qua một chút. Giờ phút này nguy cơ phía dưới, chỉ có thể dùng, đây là liễm trang sư nghề nghiệp, hiệu lệnh thi thể, để gào thét không được an bình. Dị loại, đích thật là dị loại, nhất định phải giết, đừng xoắn suýt, mọi người nhanh lên động thủ đi. Hiện tại lôi đình giáng lâm, muốn động thủ mà nói, chính ngươi đi, chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, tất cả mọi người khí sắp nổ. Văn Tông sở dĩ bị Lý Tông phỉ nhổ, chính là bởi vì liễm trang sư, triệu hoán sư loại nghề nghiệp có bội nhân luân này. Lúc này, vị này vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ thi triển, mảy may đều không kiêng kỵ, đơn giản phát dồ. Bất quá, đám người cũng đều biết, cường đại như thế lôi kiếp, sống sót mới là mấu chốt. Dù sao đám người sớm đã không chết không thôi, những người này lại là hắn giết, làm gì đang giả vờ người tốt lành gì, mua danh chuộc tiếng. Dù sao giả bộ, đám người cũng không có khả năng buông tha. Ầm ầm, vừa đem cho những thi thể này liễm trang hoàn tất, không trung đạo thứ nhất lôi đình bổ xuống, Thẩm Triết khống chế cái thứ nhất thi thể xông tới, chỉ một chút liền bị xé rách thành thịt nát, hạ xuống đầy trời huyết vũ. Có thi thể ngăn cản, cứ việc vẫn như cũ có lôi đình rơi vào trên người, uy lực lại nhỏ không ít. Bắt trước làm theo, liên tục vượt qua 8 đạo lôi đình, cuối cùng một tia chớp chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên người thi thể đã toàn bộ bị tạc thành mảnh vỡ. Thẩm Triết minh bạch, cuối cùng một tia chớp chỉ có thể dựa vào tự thân, nếu không tu vi cũng sẽ không củng cố. Lúc này hít sâu một hơi, ngón tay một chút, thần ngữ cửu tự chân ngôn bị viết đi ra, hợp thành một đạo vòng tròn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, là thần ngữ sư cửu tự chân ngôn. Quả nhiên là thần ngữ hoàng thất, lần này lại không có cách nào che giấu đi. Cửu tự chân ngôn chính là hoàng thất bí mật bất truyền, đơn thuần hoàng thất huyết mạch, có thể rảo biện không có trở lại Văn Tông, có thể biết loại công pháp này, còn có cái gì có thể nói. Đám người tất cả đều xôn xao, cầm trong tay đế vương kiếm Triệu Vũ Tiên nhìn về phía trước mắt Lý Ngôn Khuyết. Lý điện chủ, ngươi có thể có lại nói, cùng mọi người nói một dạng, nếu như nói vị này không phải Văn Tông gian tế, vì sao ngay cả hoàng thất bí mật bất truyền cửu tự chân ngôn đều có thể nhẹ nhõm viết ra? Giải thích duy nhất chính là cố ý ngụy trang thành người Lý Tông, dùng các loại thủ đoạn che đậy đám người, đồng thời thu được tín nhiệm của hắn. Ta, Lý Ngôn Khuyết nói không ra lời, muốn nói Tổ Long Kình Thiên Công, Thái Thượng Thất Tuyệt Công, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết loại hình, là tại thuật pháp điện học được, có thể cái này cửu tự chân ngôn đâu? Không có Văn Tông hoàng thất, thậm chí Tô Thiên tự mình ban cho, ai có thể học được? Phải biết năm đó Ngô Thanh Thu, Tư Mã Hạo mưu phản, đem Văn Tông hoàng thất toàn bộ giết sạch, cuối cùng đều không có đạt tới bộ này cửu tự chân ngôn áo nghĩa. Dầm dầm dầm, cửu tự chân ngôn vờn quanh bốn phía. Cuối cùng một tia chớp ầm vang xuống, chân ngôn tràn vào thể nội, cùng thân thể, huyết mạch, tinh khí thần, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Thẩm Triết sắc mặt trắng nhợt, máu tươi cuồng phún, từ không trung trùng điệp té xuống, bành, rơi vào trên ngọn núi, kích thích đầy đất bông tuyết. Cửu phẩm kiếp, kết thúc, ta không chết, tràn đầy kích động. Vốn cho rằng Lý Tông Hạo kiếp kết thúc, lại tới Văn Tông, lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới cuối cùng vẫn kháng tới. Chỉ bất quá, giấy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân sụi lơ như bùn, ngón tay đều rất khó động đậy. Cứ việc dựa vào tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp, cửu tự chân ngôn cùng hùng hồn tích lũy, cưỡng ép vượt qua hai đại lôi đình, có thể trên thân thương thế quá nặng đi, muốn động đạn đều khó mà làm đến. Không nghĩ tới cường đại như thế hai đại lôi đình, người cũng có thể vượt qua đi, không hổ là vạn năm khó gặp thiên tài. Một thanh âm vang lên, Thẩm Triết ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vừa rồi vây giết chính mình đám người lần nữa xông tới. Chu Thiên Dịch một mặt phức tạp nhìn qua, trong mắt mang theo bội phục, cường đại như vậy hạo kiếp, cho dù là hắn, có thể vượt qua một cái cũng khó khăn. Đối phương bị nhiều người như vậy vây công, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, có thể vượt qua hai cái, tiềm lực to lớn, thực lực cường đại, khoáng tuyệt cổ kim, đáng tiếc, đến đây kết thúc, muốn trách thì trách ngươi không nên tới cái này. Lão tổ Tiết gia lắc đầu, như vậy thiên tư tung hoành nhân vật, vạn năm không gặp một cái, dựa theo tình huống bình thường, bảo hộ cũng không kịp, khẳng định không có khả năng giết. Nhưng đối thủ thiên tài là chính mình tai nạn, không động thủ, một khi tùy ý khôi phục, bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ không nói. Lý Tông truyền thừa vạn năm văn minh, khẳng định cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bàn tay nhấn xuống tới, bầu trời hắc ám, hùng hồn trưởng lực bao phủ địa phương, không gian phá toái, đồng dạng xuất hiện lỗ đen. Muốn phản kích, Thẩm Triết lại phát hiện toàn thân động đậy không được. Hai đạo hoàn toàn khác biệt lôi đình, tiêu hao sạch sẽ toàn bộ lực lượng, lại không có cách nào phản kháng. Ông, ngay tại lỗ đen sắp rơi vào trên người thời điểm, trong hộ thân phù cuối cùng một sợi tóc xuất hiện, nhẹ nhàng vạch một cái, không gian tựa như pha lê giống như vỡ vụn. Phốp, lão tổ Tiết ra cánh tay cùng tóc tiếp xúc, lập tức bị chém xuống đến, rơi trên mặt đất. A, đây là thần nguyên hộ mệnh phù. Con người co vào, lão tổ Tiết ra một tiếng kêu thảm, máu tươi như trụ, tóc dư thế chưa suy, rơi vào trong đám người vây công, lần nữa chém giết 7, 8 vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh, lúc này mới biến mất trên không trung. Đáng giận, giết hắn, vô số lực lượng huy sái xuống, thần nguyên hộ thân phù, văn tông lôi kiếp, cửu tự chân ngôn, giờ phút này, đám người lại không nửa điểm do dự, thân phận đã 100% xác định. Lần này thật không có biện pháp. Thẩm Triết bất đắc dĩ, nếu như không phải áp chế không nổi, đưa tới lôi kiếp, coi như đào thoát không xong, khẳng định cũng có thể đem những người này chém giết một nửa. Mà giờ khắc này, lôi đình qua đi, thân thể trọng thương, động đều động đậy không được, còn muốn trốn, đã thành hy vọng xa vời. Thậm chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không trung lôi đình hạ xuống, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngao ô, ngay tại hắn nản lòng thoái chí, cảm thấy lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một tiếng man thú gầm rú tại cách đó không xa vang lên, ngay sau đó một cái cự đại bóng dáng ngăn tại trước mặt mình. Bành bành, phía trên công kích toàn bộ rơi vào bóng dáng trên thân, bị ngạnh sinh sinh ngăn trở. Lang Vương thấy rõ ràng bóng dáng bộ dáng, Thẩm Triết con ngươi co rụt lại, chính là thú sủng Lang Vương, phục dụng giao long chi huyết, đã đạt đến cửu phẩm man thú cấp bậc. Lạch cạch, bị nhiều người như vậy đánh trúng, Lang Vương trong miệng chảy xuống máu tươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh chết tươi, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, canh giữ ở trước mặt, tựa như pho tượng. Lang Vương, ngươi mang Thẩm Triết đi, những người này chúng ta đối phó. Ngay sau đó, lại là tiếng hét lớn vang lên, bốn nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, quản gia Thôi Tiêu, bốn người chẳng biết lúc nào đến nơi này. Hẳn là đạt được mãng giao thông chi, đến đây hỗ trợ, chỉ bất quá, nhục thể của bọn hắn mặc dù tiến bộ, nhưng chân chính thực lực rất yếu. Đối mặt một vị cửu phẩm đỉnh phong đều gian nan, làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy? Huống chi, trong đó còn có cửu phẩm viên mãn, mấy ngàn hoàng gia hộ vệ đội. Đi mau, các ngươi không phải là đối thủ, tuyệt đối không nên không công nộp mạng. Tràn đầy sốt ruột, Thẩm Triết hô lên, lời còn chưa dứt, thân thể liền bị một cỗ lực lượng cầm cố lại, lơ lửng, rơi vào Lang Vương lưng. Đầu này to lớn thiết sỉ lang, thân thể nhảy lên, thẳng tắp hướng phía chính bắc vọt ra ngoài, tựa hồ biết mình sẽ không đáp ứng trợ giúp của bọn hắn. Cho nên đám người vừa ra tay, liền đem nó cầm cố lại, khẽ động đều không thể động đậy, chỉ có thể nằm tại Lang Vương trên lưng, nhanh chóng phi hành. Các ngươi, Thẩm Triết trong mắt đỏ hoe. Bốn người giờ phút này đi ra, tương đương với cùng toàn bộ Lý Tông là địch, cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Phần ân tình này, đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chạy đi đâu? Một cỗ lực lượng mãnh liệt mà tới, không nghĩ tới ngay lúc sắp đem người Văn Tông Hoàng thất này giết chết, toát ra một đầu Lang Vương cùng bốn cái thiếu niên, một vị cửu phẩm đỉnh phong. Một tiếng gầm thét, lao đến. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Triệu Thần nhục thân lực lượng xé rách không gian, cùng đối phương đụng nhau cùng một chỗ. Hai hai đụng nhau, riêng phần mình lui về sau một bước. Triệu Thần mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng vì cứu người, hùng mãnh không gì sánh được. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lại thêm trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, đối phương cứ việc tu vi, nhãn lực đều vượt xa quá chính mình, lại bị hắn loại đấu pháp không muốn mạng này ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Các ngươi có biết trợ giúp người Văn Tông sẽ đối mặt với dạng gì hậu quả? Lại nhịn không được, một vị lão giả quát lớn, cung cấp tại phản tộc. Bọn hắn đó có thể thấy được, ba người này là chân thật Lý Tông cường giả, có thể dạng này trợ giúp đối phương, đã phản tộc. Chúng ta biết, nhưng, cho dù chết, cũng không cho phép tổn thương hắn. Thanh âm có chút trầm thấp, Lưu Bằng Việt trong ánh mắt mang theo cứng cỏi. Tựa hồ, trong lòng bọn họ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không cần tiếp tục muốn do dự cùng suy tư. Không biết sống chết, cùng một chỗ động thủ. Trước đem bốn người này giết lại nói, gặp bốn kẻ này, như vậy chấp mê bất ngộ. Lão giả nói chuyện hừ lạnh một tiếng, bàn tay nghiền ép mà tới, cửu phẩm đỉnh phong lực lượng như là bão tố đem mọi người bao phủ ở bên trong. Cùng thời khắc đó, những người khác nhao nhao xuất thủ, bành bành, cường đại võ kỹ, lợi hại thuật pháp rơi vào bốn người trên thân, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Nhưng bọn hắn nhưng không có lui lại một bước, tựa hồ trong lòng đã có quyết định, cho dù chết cũng sẽ không lùi bước. Các ngươi ngăn trở, chúng ta đi đuổi bắt. Gặp thiếu niên tại trên lưng sói càng chạy càng xa, bốn người này căn bản không có tránh ra ý tứ. Lão tổ Tiết gia cùng Chu Thiên Dịch đồng thời hừ lạnh một tiếng, cất bước xông về trước ra ngoài, đều đã không chết không thôi. Không còn nhân từ đạo lý, có chúng ta ở đây, đừng nghĩ nhảy tới, Triệu thần lần nữa lao đến. Chu Thiên Dịch cánh tay bỗng nhiên vỗ. Bành. Triệu thần bất quá nhục thân mạnh mẽ, chỗ nào chống đỡ được cửu phẩm viên mãn lực lượng, lập tức như đạn pháo bay ngược mà ra, thân thể nện ở trên ngọn núi, ném ra một cái hố cực lớn, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.